Chương 734, đấu huyền không. Huyền không đại sư cũng có chút không vui, ngữ khí tràn ngập mùi thuốc súng. Chẳng lẽ cứ như vậy không đem Phổ Đà tự để vào mắt con lư ai cho cờ, đơn giản thì là muốn cho bản đế buông tha cái này con kiến hôi, không cần bày cái này lớn hậu chừa nở dê Lăng Vân châm chọc khiêu khích, ngón tay chỉ một chút Tiêu Diêu Chí Tôn, ngữ khí đặc biệt cắn chặt hậu chừa nở dê hai chữ, dị thường trêu tức. Con kiến hôi nói cũng là hắn đi Tiêu Diêu Chí Tôn sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, con ngươi liếc xéo Lăng Vân. Sắc mặt hơi hơi bắt đầu dữ tợn. Huyền không đại sư quay đầu đối với Tiêu Diêu Chí Tôn cười một tiếng. Không cần để ý lời hắn nói, đơn giản cũng là chọc giận ngươi, không thể vào hắn cái bẫy. Ta hiểu được. Tiêu Diêu Chí Tôn cung cung kính kính, ôm quyền đáp lễ. Nếu như Tiêu Diêu thí chủ làm sai, Thái Thượng thí chủ cũng không chịu cho hắn một cái cơ hội rồi đã nhận ra Lăng Mây vẫn như cũng là ánh mắt khinh thường. Huyền không đại sư vê thành một chút Phật Châu, tâm lý âm thầm phỏng đoán. Thái thượng đế quân ở đâu ra lực lượng thật sự có nắm chắc tại hắn che chở cho cướp đi Tiêu Diêu Chí Tôn mệnh cho nên lúc này mới dùng câu thử lời nói đến bộ Lăng Vân sâu cạn. Lăng Vân cũng không phải mới ra đời tiểu mao đầu, lời này chỗ nào cần muốn cân nhắc nà mở đờ âm ở. Lớn không cần e ngại. Đúng thì sao? Con kiến hôi, lúc trước ngươi phía dưới lệnh truy nã lúc, có thể từng nghĩ tới ngày này lá gan đủ lớn á đều đến ta thần giới nháo sự tới. Đối mặt Lăng Vân nhiều lần mắng hỏi, Tiêu Diêu Chí Tôn gấp nắm quyền đầu. Đủ rồi, khác một bộ ngươi lớn nhất, thiên hạ vô địch bộ dáng, không ít người sợ ngươi, ta nói cho ngươi, ta không sợ. Ha ha, Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài ý muốn Tiêu Diêu Chí Tôn sẽ có dũng khí nói ra những lời ấy. Huyền không đại sư một bên gật gật đầu, cũng là mười phần tán thưởng hắn, một phương Chí Tôn liền nên có dạng này khí phách. Lăng Vân trêu tức cười một tiếng, ngươi cùng độc cô nhất đao so, như thế nào độc cô nhất đao chính là nhất trọng thiên thiên chủ, ta tự nhiên không so được. Tiêu Diêu Chí Tôn lạnh lùng trả lời. Đây không phải rõ ràng à, đối phương là thiên chủ à, hắn có thực lực kia, sớm làm thiên chủ. Ha ha, đáng giá khen ngợi. Lăng Vân xuất ra một cái quả táo gầm lên. Đột nhiên cử động, để Huyền không đại sư cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cho là hắn muốn động thủ đây. Lại gầm một miệng, Lăng Vân đôi mắt thầm lạnh Huyền không đại sư phản ứng rất lớn, đẩy ra Tiêu Diêu Chí Tôn, lập tức chỉnh lương đình phịch một tiếng, vỡ nát, mà Huyền không đại sư thẳng tắp đứng tại chỗ, một chút việc đều không có. Lăng Vân lại là cười ha ha. Ám đạo phòng ngự mạnh nhất nhục thân quả nhiên không phải ăn chay, có chu tờ cọng rơm cứng á thái thượng đế quân, ngươi thật sự là không biết sống chết, lại dám tại Huyền không đại sư trước mặt xuất thủ. Tiêu Diêu Chí Tôn giận tí mặt, liên tục vớt ve bụi bặm trên người, con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Vân càng phát băng lãnh. Huyền không đại sư phủ lên Phật Châu, đối với Lăng Vân bên này chắp tay trước ngực, thái thượng thí chủ, như nhất định phải nhất chiến, có thế dung lão nạp bắt đầu tiểu kết giới, không nên thương tổn vô tội, chúng ta ở bên trong nhất chiến cao thấp. Yên tâm lão nạp điểm đến là rừng, tuyệt không muốn tính mạng của ngươi. Lăng Vân không lên tiếng, lại gặm mấy cái táo, ngẩng đầu, hô lớn, ích đô thành tất cả mọi người, mau mau rời đi, trễ nửa nhịp hoàng tuyển đưa tiểu kết giới hắn lần này tới. Cũng là chấn nhiếp mọi người, đi tiểu kết giới người nào nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn âm hiểm cười mấy tiếng, không thấy được Huyền không đại sư sắc mặt vô cùng khó coi. A Thái Thượng đế quân thật sự là làm càn làm bậy, Phổ Đà tự cũng dám gây. Thái Thượng thí chủ, tốt tốt tốt rất tốt. Huyền không đại sư từng bước một đi tới. Sau lưng kinh văn màu vàng nóng ngay tại vây quanh hắn, sau cùng khoảng cách Lăng Vân 5 mét bên ngoài dừng bước, sắc mặt nộ khí càng tăng lên. Mà ích đô thành tu sĩ bắt đầu chẳng thèm ngó tới, người nào mẹ hắn muốn chết giữa ban ngày gọi bậy hiện tại thế nào hận không thể cha mẹ sinh nhiều một cái chân. Một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ ích đô thành, đây cũng là Huyền không đại sư tức giận nguyên nhân, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ đem khuyên cáo của hắn vào thai này ra thai kia, hắn là người xuất gia không sai. Có thể là đối phó đầu này phai mở nhân tính ma đầu, cũng không phải ăn chay. Lăng Vân thần uy thả ra lực lượng không lớn, cũng là cảnh cáo ích đô thành mọi người thôi. Tiêu Diêu Chí Tôn lập tức hạ lệnh, phủ đệ ngoại trừ tiên đế, những người khác tranh thủ thời gian lui ra ngoài, đại trên chiến mã liền muốn bạo phát. Sau một khắc Huyền không đại sư lại động, hư không giống như là phát sinh đại bạo tạc, thanh âm đinh thai nhức óc, hắn một cái cất bước liền trực tiếp giết tới Lăng Vân phụ cận. Một quyền này chỉ là Huyền không đại sư lực lượng của thân thể. Lăng Vân nhất trưởng ngay sau đó, cả hai giao phong, kinh khủng dư huy bao phủ bốn phía. Huyền không đại sư khẽ to mày, kinh văn màu vàng nóng chậm rãi hiển hiện quyền cánh tay. Lăng Vân trêu tức cười một tiếng, cái tay còn lại hướng trong miệng đưa táo đâu, thần sắc nhiều ràng rặc. Một bên quan chiến Tiêu Diêu Chí Tôn cùng mấy cái trong tộc tiên đế âm thầm kinh hãi, đặc biệt là Tiêu Diêu Chí Tôn, hắn càng ngày càng không bình tĩnh. Huyền không đại sư có thể hay không chiến thắng Thái Thượng Đế Quân, bảo vệ hắn. Huyền không đại sư cho mày. Đối phương làm sao như thế nhẹ nhõm, chỉ thấy Lăng Vân lắc đầu, tựa hồ muốn nói, quá yếu gà. Đại sư, hôm nay không ăn thịt làm sao quyền này mềm nhũn. Lăng Vân hơi thất vọng, vẹn vẹn là nếu như vậy, hắn hoàn toàn có thể ngược Huyền Không đại sư thành tạt bã. Hừ, trò vui vừa mới bắt đầu, thái thượng thí chủ gấp cái gì? Huyền Không đại sư bình tĩnh xuống tới, tính khí cũng tới, không còn là như vậy ôn hòa. Uống một tiếng bạo lệ, lại là Tiêu Diêu Chí Tôn ở sau lưng đánh lén, huyết khí bạo phát bên trong Tiêu Diêu Chí Tôn, uy vũ ba khí, nâng lên lật trời che trưởng, đờ thẳng lăng vân. Huyền Không đại sư sớm liền phát hiện, lựa chọn không nhìn, tương đương với dung túng Tiêu Diêu Chí Tôn cách làm. Lăng vân căn bản thì không tránh, để Tiêu Diêu Chí Tôn coi là mưu kế đạt được, tâm lý cười lạnh. Thế nhưng là làm hắn cái này trưởng đập qua Lăng vân về sau, trận tròn mắt, lập tức bị đẩy lui. Huyền Không đại sư cũng là cả kinh, không nghĩ tới Thái Thượng Đế Quân thân thể thế mà không nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn công kích, lại cùng quả đấm của hắn va nhau, cho nên bọn họ đều bị đẩy lui mấy bước, có chút hoang đường đi. Đây là thể thuật xem ra cũng không quá giống Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, khổ tư lên. Bên cạnh mấy cái tiên đế hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lui lại. Phủ đệ đã bị chấn nát 7-8 phần. Tới phiên ta Lăng Vân gầm hết áo, phủi tay, hoạt động xương cổ, tay chân các loại khớp nối. Một cái thoáng hiện. Tiêu Diêu Chí Tôn thì bay vẫn là Lăng Vân lưu thủ đâu, không phải vậy vừa mới cái kia bàn tay trực tiếp có thể đập nát đầu của hắn, hủy đi nhục thể của hắn. Chết rất dễ dàng, mấu chốt là chết như thế nào. Đối với Tiêu Diêu Chí Tôn loại này người, Lăng Vân hội cho hắn biết cái gì là tìm đường chết đau. Làm Càn Huyền Không đại sư sắc mặt bỗng nhiên giận dữ, táo bạo như sấm, không khí xa rung động. Nhất thời sơ suất, cũng không biết Tiêu Diêu Chí Tôn ra sao, hắn nhưng là khoe khoang khoác lác. Có hắn tại Thái Thượng Thí Chủ không động được Tiêu Diêu Thí Chủ một ngón tay đó á, giờ phút này cỡ nào đánh mặt ta, có thế không giận. Lăng Vân nhảy lên một cái, thực sự ở trên không, một tay tử tiêu thần viêm, một tay lôi điện, tư thế hiên ngang.